Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, La Lan Đại Sư. Độ cao cơ mật tần số truyền tin bên trong, Trương Viễn, Lục Mộng, Lưu Duệ cẩn thận thương thảo thực hiện kế hoạch cụ thể trình tự. Ước chừng 3 giờ về sau, có hai đạo mật lệnh rời đi Cự Hùng Bảo Lũy. Một đường mật lệnh đến giữa các hành tinh phú hào Alliance trong tay. Mật lệnh bên trong có cần đạt thành nhiệm vụ, đồng thời còn có hứa hẹn cho Alliance chỗ tốt. Cái này vị giao thiệp rộng hiện, bát diện linh lung đại thương nhân được mật lệnh về sau. Không chút do dự mà tìm một nhóm lớn phú hào, tụ tập một số lớn tài chính, đi thương nghiệp hoàn cảnh tự do nhất thiên không thành bên trong gây sự đi. Một cái khác phong mật lệnh đến Hoàng gia Hôi Y vệ chỉ huy xứ sở màn ngang tay bên trong. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước hắn đáp ứng sở màn bình sự tình, một kiện đều không lọt. Tại cự thú tinh vực, hắn mượn chiến thần công xưởng chế tạo đại bút hàng đẹp giá rẻ súng ống đạn được. Lấy thấp hơn rất nhiều lợi nhuận điên cuồng mà ép buộc Thiên Công Phường. Dẫn đến Thiên Công Phường súng ống đạn được số định mức trong vòng một tháng giảm xuống 30%. Trực tiếp xuất hiện hao tổn. Tiến tới dẫn đến đại hoàng tử trong tay tài chính giảm mạnh. Đi cùng phần này mật lệnh đến sở màn ngang tay bên trong. Còn có đại bút cao chất lượng hợp thành tinh thần nguyên thạch. Số lượng chừng 100 tỷ. Có qua có lại, sở màn bình rất sung sướng địa liền đáp ứng hỗ trợ. Hắn là Hoàng gia Hôi Y vệ tổng chỉ huy sử. Hôi Y vệ cái tổ chức này, tại thuần túy vũ lực bên trên cũng không tính xuất chúng. Nó lợi hại nhất là thu hoạch tình báo năng lực cùng tình báo tính chân thực tính quyền uy. Sở màn bình mật lệnh tâm phúc của mình, đem một phần đế quốc tài nguyên điều tra nghiên cứu số liệu giao cho Hoàng gia tài nguyên thống kê. Cục, phần này số liệu đại bộ phận đều là thật. Nhưng có một số nhỏ liên quan tới tinh thần nguyên thạch lại là tỉ mỉ sửa chữa qua. Kết quả, Hoàng gia tài nguyên thống kê cục căn cứ phần này giả số liệu. Cho ra một phần sai lệch Hoàng gia tinh thần nguyên thạch thu chi biểu hiện. Danh sách biểu hiện, đi qua một tháng, Hoàng gia thu nhập tinh thần nguyên thạch số lượng cùng so giảm xuống không? 2%, nguyên nhân là nhiều cái khu mỏ quặng sản lượng hạ xuống. Tinh thần nguyên thạch là đế quốc gốc rễ, mặc kệ hạ xuống bao nhiêu, chỉ cần xuất hiện giảm xuống xu thế, lập tức liền có thể dẫn phát sầu lo. Đồng thời, tinh thần nguyên thạch sinh sản giám thị cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi tháng sản lượng chấn động biên độ phi thường nhỏ, to lớn nhất không cao hơn không? 1%, lần này vậy mà duy nhất một lần hạ xuống không? 2%, đây quả thực khủng bố. Kết quả chính là, bên trong hoàng thất lập tức bắt đầu lưu truyền tinh thần nguyên thạch mỏ sắp khô kiệt hỏng tin tức. Liền sở Thái Tân cũng tin phần này số liệu, bắt đầu cân nhắc phải chăng đề cao các hành tinh thuế suất. Về phần cho mượn tinh thần nguyên thạch, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Làm Hà Việt đang tại bốn phía bố cục thời điểm, bụi cốc hành tinh mang bên trong. Vừa mới thành lập bất quá một tháng cứu thế liên minh cũng không phải thường địa không bình tĩnh. Tại hành tinh mang bên ngoài, hạm đội đế quốc mặc dù không có phát động toàn diện tiến công, nhưng dò xét tính tấn công tần suất cao vô cùng, chỉ cần đầu não thoáng thanh tỉnh người đều có thể thấy rõ. Một khi đế quốc phương tìm tới cứu thế liên minh sơ hở, toàn diện tiến công lập tức liền sẽ bộc phát. Cứu thế trong liên minh bộ cũng không bình tĩnh. Liên minh cơ sở là cứu đắng biết. Cứu đắng hội cơ sở là tầng dưới chót gặp nạn bình dân. Những bình dân này bỗng nhiên xoay người. Từ tầng dưới chót đến trong xã hội kiên. Mỗi một cái đều là mờ mịt vô phương ứng đối. Loại tình huống này, rất nhiều bình dân nhận trong lòng trường kỳ tích lũy được oán hận háo hức ảnh hưởng. Bốn phía phát tiết, kết quả chính là, tại các đại hành tinh bốn phía bộc phát châm đối nguyên trung thượng đẳng giai tầng hung ác. Liên minh trật tự phi thường dung chuyển, sinh sản hoạt động cơ hồ hoàn toàn đình trệ, loạn trong giặc ngoài cùng một chỗ tụ tập, vừa mới thành lập cứu thế liên minh đang tại kinh lịch nhất thời khắc gian nan nhất. Cứu thế liên minh hạch tâm hành tinh không phải địa phương khác, chính là nguyên giữa các hành tinh lãnh chúa Hàn Tam Đức thống trị Kansas Tinh. Đương nhiên, bây giờ Hàn Tam Đức đã không phải là lãnh chúa. Hắn là cứu đắng hội đại tế ti thủ hạ đắc lực chiến tướng. 13 chiến thánh một trong Kansas đại lãnh chúa phủ. Bây giờ thành tinh quang thần điện. Thần điện người chấp trưởng chính là cứu đắng hội đại tế ti. Làm Hà Việt bắt đầu hành động lúc, tinh quang thần điện mật thất bên trong. Mấy người thảo luận nên như thế nào vượt qua liên minh vừa lập đoạn này gian khổ tuế nguyệt. Mật thất bên trong người không nhiều. Cũng chỉ có 3 cái. Một cái chính là đại tế ti tinh linh. Một cái là nàng thủ hạ đắc lực nhất Mã Tu. Đã từng cùng Trương Viễn đã từng quen biết. Còn có một cái gọi người trẻ tuổi. Gọi La Lan. Có một đầu rực rỡ tóc vàng. Một đôi úy tròng mắt màu xanh lam. Dáng người không mập không ốm. Khí chất khăng khăng văn nhược. Một thân mộc mạc áo bào trắng. Cũng không biết vì sao. Rõ ràng trong phòng tối tia sáng rất ảm đạm. Nhưng La Lan thân thể hình dáng lại phi thường bắt mắt. Thật giống như chung quanh thân thể hắn vây quanh một tầng màu trắng ánh sáng như hòa tựa như. Tinh linh một thân hoa lệ trường bào. Trên mặt mang theo khinh bạc như xương mạng che mặt. Nàng nói khẽ, liên minh vừa lập, mặc dù khắp nơi đều là loạn tượng. Nhưng đây là tân liên minh thành lập trật tự mới nhất định quá trình. Lực lượng của chúng ta trụ cột tương đối vững chắc. Chỉ cần có thể chống nổi lúc ban đầu thời gian nửa năm. Tất cả liền sẽ đi đến quỹ đạo. Hiện tại duy nhất có thể lo là Omly có chịu cho hay không chúng ta thời gian này. Omly là hoàng đế. Nếu như hắn kìm nén không được, liều lĩnh tiến công cứu thế liên minh, chính hắn tự nhiên là tổn thất nặng nề. Nhưng cứu thế liên minh khẳng định cũng phải xong đời. Cho dù là tinh linh, ở đối mặt tam đại chiến thần khiêu chiến lúc, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh. Mã Tu trầm mặc không nói. Hắn là tinh linh trung thành nhất tín đồ. Tại tinh linh bất kể giá cao đầu nhập dưới. Lực lượng của hắn bị cưỡng ép tăng lên tới tận thế tuyệt đỉnh. Hắn nhân sinh lớn nhất giá trị. Chính là bảo hộ đại tế ti tinh linh an toàn. Trên thực tế, ánh mắt của hắn một mực đặt ở La Lan trên người. Đôi mắt chỗ sâu thủy chung có một phần cảnh giác. Gia hỏa này là nửa năm trước gia nhập cứu đắng sẽ. Năng lực mạnh phi thường. Đối với cứu đắng hội cống hiến cực lớn. Nhưng Mã Tu từ đầu đến cuối đều cảm thấy gia hỏa này không đáng tin cậy. Nhưng cụ thể chỗ nào không đúng, hắn lại nói không nên lời. La Lan sắc mặt đạm nhiên. Hắn bình tĩnh nói. Lấy cục thế trước mặt nhìn, Omly cũng không lưỡng bại câu thương quyết tâm. Nhưng giữa các hành tinh tình thế thiên biến vạn hóa, bụi cốc hành tinh mang lại là ôm đế quốc tinh thần nguyên thạch chúa nơi sản sinh. Dạng này một khối lớn thịt mỡ, tất nhiên sẽ có cái khác giữa các hành tinh tổ chức dính vào. Đến lúc đó tình huống như thế nào? Trước mắt còn rất khó nói. Tinh linh khẽ gật đầu. Hỏi, đại sư, người cảm thấy tại loại này quan khẩu, sẽ có người nào đến tham gia náo nhiệt đâu? Nàng gọi La Lan đại sư. Đây là tôn xưng, nhưng đối phương cũng đích xác có tư cách này. Đừng nhìn cái này La Lan tuổi trẻ. Nhưng hắn trí lực kinh người. Nhìn rõ thế sự, càng có một loại khống chế năng lượng đáng sợ thiên phú. Hắn nhìn xem rất văn nhược. Nhưng lực lượng của hắn nhưng vượt xa người bình thường tưởng tượng. Tinh linh tận mắt nhìn đến La Lan sử dụng khống chế năng lượng dị năng. Đem một cái tận thế trung đoạn chiến sĩ cơ giáp liền người mang cơ giáp tạo thành thịt vụn. Toàn bộ quá trình, cái kia tận thế chiến sĩ không có nửa phần cơ hội phản kháng. Cái này La Lan rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Dù là đi qua nửa năm, tinh linh vẫn không có một cái nào chính xác khái niệm. Nàng chỉ biết là, nếu như La Lan ra hết toàn lực, hội vô cùng khủng bố. Nàng tuyệt đối không dám đi thể nghiệm lực lượng như vậy. Trên thực tế, nàng lần này có thể liền nhanh như vậy thành lập cứu thế liên minh. Tuyệt đại bộ phận công lao đều phải quy công cho La Lan. La Lan thanh âm vĩnh viễn đều có một loại làm cho lòng người an yên tĩnh cảm giác. Tựa hồ trên đời không có việc gì có thể làm khó hắn đồng dạng. Nghe được vấn đề về sau, hắn không nhanh không chậm nói ra. Ôm đế quốc đã phi thường suy yếu. Ngoài có ám tu La đế quốc thù này địch, nội bộ trật tự cũng tràn ngập nguy hiểm. Chỉ dựa vào đế quốc lực lượng bản thân, bây giờ cái này thế công cũng đã là cực hạn. Lúc này, muốn Omly hoàng đế mạo hiểm tiến công liên minh, nhất định phải có người cho hắn đánh một châm cường tâm châm. Trước mắt giữa các hành tinh, có thể có năng lực như thế, có Thiên Không Thành, Thâm Hồng Đế Quốc, Ám Tu La Vương Quốc, Quang Minh Sứ Đồ Biết, U Ám Thiên Đường, Hà Việt sáu nhà bên trong, Ám Tu La Vương Quốc cùng U Ám Thiên Đường bản chất là một nhà, cũng là ôm đế quốc cừu địch, sở dĩ không có khả năng hỗ trợ, thế là cũng chỉ còn lại có bốn nhà. Nghe thế, Tinh mở ra cửa, phía trước ba nhà ta đồng ý. Nhưng Hà Việt bất quá một Thâm Hồng Đế Quốc, bên trong là một cái hành tinh. Mặc dù Tổng đốc Trương Viễn là chiến thần, nhưng Hà Việt là Sở Thái Tân cái đinh trong mắt. Chiến thần không thể khinh động, mà trừ bỏ chiến thần, Hà Việt còn có cái gì trợ giúp ôm vốn liếng? La Lan cười cười, đại tế ti chớ nóng vội, xin nghe ta từng cái phân tích. Tinh linh gật đầu, tốt a, người nói. La Lan tiếp tục nói. Bốn nhà bên trong, Quang Minh Sứ Đồ Hội chưa bao giờ can thiệp giữa các hành tinh chính vụ. Bọn họ một lòng ứng phó cái gọi là Hắc Ám Giáo Đồ. Chúng ta mặc dù danh xưng cứu đắng biết, nhưng chúng ta bây giờ làm việc cũng không xúc phạm Sứ Đồ Hội giới luật. Sở dĩ cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, tự nhiên cũng không cần lo lắng Quang Minh Sứ Đồ Hội. Còn dư lại ba nhà, mỗi một nhà liền cũng có thể viện trợ Omly. Lấy khả năng xếp hạng, theo thứ tự là Hà Việt, Thâm Hồng Đế Quốc, Thiên Không Thành. Tinh linh nhíu mày, chờ lấy La Lan giải thích. La Lan đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, tiếp tục nói, Thâm Hồng Đế Quốc cùng ôm đế quốc quan hệ giao hảo, Omly chắc chắn sẽ hướng hắn cầu viện binh. Nhưng hai nước tương giao, chỉ nói lợi ích, Omly duy nhất có thể khiến cho Sở Thái Tân động tâm đề nghị, hẳn là cho mượn chiến thần, trợ giúp Vương Kiền Nguyên cùng nhau đánh giết Hà Việt mới Tổng đốc Trương Viễn. Nhưng cái giá này thực sự quá lớn. Chiến thần chi chiến, ai đều không biết sẽ phát sinh cái gì. Sở dĩ gần như không có khả năng phát sinh. Cuối cùng, Omly có thể từ Thâm Hồng Đế Quốc lấy được viện trợ cũng không biết quá nhiều. Mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng không quan hệ đại cục. Tinh linh gật đầu tán đồng thuyết pháp này. Nàng nghiêm túc nghe. La Lan lại nói. Về phần Thiên Không Thành. Thiên Không Thành nhưng lại có tiền. Nhưng Thiên Không Thành kết cấu bên trong lỏng lẻo. Hành chính hiệu suất thấp. Đại sự như vậy. Coi như bọn họ chân chính quyết định viện trợ. Hơn nửa năm khẳng định đi qua. Sở dĩ đối với chúng ta cũng không có uy hiếp. Như vậy hiện tại. Cũng chỉ còn lại có Hà Việt. Nói đến đây. La Lan chỉ tay một cái không khí, trong không khí sáng lên, nhất định lăng không nổi lên một bức trông rất sống động tinh đồ. Đây cũng không phải là toàn bộ tin tức hình ảnh, mà là La Lan khống chế năng lượng hình thành tranh cảnh. Cái này tranh cảnh phi thường ổn định, lại độ chân thật cực cao, cơ hồ cùng chân thật tinh đồ giống như đúc, cho thấy La Lan tại năng lượng trên sự khống chế kinh người thành tựu. Hà Việt không lớn, thể lượng không cao hơn 100 năm ánh sáng. Lúc đầu tại giữa các hành tinh không có tiếng tăm gì. Nhưng mấy tháng trước đó, trước Tổng đốc Diệp Liệu Yên nhất định mưu toan độc lập kiến quốc. Mặc dù trong nháy mắt liền bị đánh giết. Nhưng theo ta được biết, Diệp Liệu Yên người này, mặc dù cuồng vọng, nhưng không tự đại. Nếu không có 7-8 phần nắm chắc, tuyệt sẽ không như thế xúc động. Sở dĩ, ta khẳng định, Hà Việt trước mắt nên có được một nhóm phi thường khổng lồ tài phú. Khổng lồ, cực lớn đến loại trình độ gì? Tinh linh hỏi, cực lớn đến đầy đủ để cho Diệp Liệu Yên sinh ra đối kháng Thâm Hồng Đế Quốc lòng tin. Cực lớn đến có thể chống đỡ Hà Việt mới Tổng đốc như thế đại quy mô kiến tạo giữa các hành tinh cơ. Sở thiết bị, khoản tài phú này, sợ phải lấy trăm tỷ tỷ tinh thuẫn vì đơn vị đo lường. Xét thấy này, ta cho rằng, tại ôm đế quốc khó khăn thời khắc, Hà Việt có khả năng rất lớn sẽ ra tay, dùng đại ngạch tinh thuẫn đổi lấy ôm đế quốc trước vào khoa học kỹ thuật, để đền bù bản thân nhược điểm. Nói xong lời cuối cùng, La Lan mặc dù thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng ngữ khí đã phi thường xác định. Tựa hồ đây chính là sự thật đồng dạng. Tinh Linh nhíu mày. Hà Việt mới tổng đốc Trương Viễn. Ta và hắn đã từng quen biết. Gia hỏa này không phải người bình thường. Phi thường khó quấn. Theo ta được biết, tại hắn tấn thăng chiến thần trước đó, từng đào thoát qua hỗn độn đồng minh hội lệnh truy sát. Hắn cũng là số lượng không nhiều. Để cho hỗn độn đồng minh hội thúc thủ vô sách nhân vật. Kẻ như vậy, nếu là quyết định viện trợ ôm đế quốc, thực sự để cho người nhức đầu. La Lan thấp giọng cười một tiếng. Đại tế ti, xem ra, người đối với Trương chiến thần biết rồi. Tựa hồ phi thường sâu a. Đã như vậy, người hẳn phải biết hắn có cái gì uy hiếp sao? Uy hiếp, Tinh Linh hồi tưởng mấy giây. Sau đó vỗ tay lớn một cái. Thở dài nói, ai nha, ta minh bạch tại sao? La Lan, người đoán không lầm, lần này Hà Việt nhất định sẽ xuất thủ. Ta sợ là chọc tới hắn. A, La Lan một mặt cảm thấy hứng thú. Tinh Linh cười khổ một tiếng. Cụ thể ta không thể nhiều lời. Việc này là Trương chiến thần nghịch lân. Ta nếu là lợi dụng điểm ấy, hắn tất nhiên cùng ta không chết không thôi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Cái này vị mới tổng đốc cùng ám tu La Vương quốc là sinh tử đại địch. Hiện tại bởi vì cứu thế liên minh, cùng ám tu La Vương quốc rằng có ôm đế quốc thế cục dung truyền. Hắn khẳng định phải xuất thủ trợ giúp. La Lan càng ngày càng tò mò. Đại tế ti, người thật giống như rất sợ hãi cái này vị tổng đốc. Tinh Linh lắc đầu, không phải sợ hãi, mà là không nghĩ bởi vậy chọc một cái đại phiền toái. Bất quá là một cái chiến thần mà thôi. Người ta liên thủ, lại phối hợp hạm đội vây công. Cái gì chiến thần đến rồi, cũng là có đi mà không có về kết quả. Cũng không phải là cái gì đại phiền toái a. Tinh Linh thở dài, tinh thần của ta khống chế. Sợ là đối với người này vô hiệu. La Lan khẽ giật mình. Sau đó giật mình, thì ra là thế. Một cái có thể xông ngang đánh thẳng chiến thần. Đích thật là có hơi phiền toái. Bất quá tất nhiên ngài xác định hắn sẽ xuất thủ viện trợ ôm. Gia hỏa này chính là địch nhân của chúng ta. Coi như phiền phức, đó cũng là phải giải quyết. Ngài cần gì phải cố kỵ cụ thể thủ đoạn đâu. Tinh Linh khoát tay áo. Tốt nhất vẫn là đừng chọc hắn. Người nói xem, chúng ta như thế nào ứng đối Hà Việt viện trợ ôm chuyện này a? La Lan nghĩ nghĩ. Nói ra. Hà Việt sở cầu là khoa học kỹ thuật thực lực. Điểm ấy cũng là của chúng ta to lớn nhất nhược điểm. Sở dĩ, chúng ta xung đột sợ là không thể tránh được. Đại tế ti nếu là đối với Hà Việt tổng đốc có chỗ lo lắng. Không bằng đem chuyện này giao cho ta xử lý. Không ra một tháng, ta tất nhiên có thể khiến cho cái này vị Hà Việt tổng đốc thu tay lại. Đại sư, người định làm gì? Tinh Linh lấy làm kinh hãi. Tự nhiên là dùng một chút đặc biệt phương pháp, để cho cái này vị kiêu ngạo chiến thần nếm thử một chút thất bại cảm thụ. Ta nghĩ, chỉ cần hắn có một ít đầu óc, khẳng định thì sẽ thả vứt bỏ đối với ôm viện trợ. Tinh Linh vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại đổi chủ ý. Tất nhiên đại sư có tự tin như vậy, cái kia ta liền chờ thời gian ngài tin tức tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.